đột nhiên nghe được lời nói của Trần Phàm. Nguyên bản Diệp Tranh Vanh còn đang ho khan liền há to miệng, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Phàm. Một cảm xúc cảm động trong nháy mắt xuất hiện trên mặt hắn. Hắn há to miệng muốn nói gì đó, nhưng không nói được một chữ. Bởi vì ngoài cảm động, hắn còn cảm thấy có chút xấu hổ. Trước khi Trần Phàm đến Mỹ, Diệp Tranh Vanh đều cho rằng Trần Phàm sẽ thất bại. Chẳng những không cho được trợ giúp, hơn nữa còn không chịu trở mặt với Tiết Hồ. Hiện giờ Trần Phàm dùng thực lực lấy được thắng lợi trong trận đấu cờ này, hơn nữa còn trợ giúp Diệp gia cực lớn. Hình thức hoàn toàn ngược lại này giống như trong vô hình tát vào mặt Diệp Tranh Vanh, làm sao hắn không xấu hổ. Thật có lỗi. Cảm ơn. Tiểu Phàm, tôi vô cùng xấu hổ. Diệp Tranh Vanh nhìn không được mở miệng, cũng có vẻ nói năng lộn xộn lắp bắp. Con nói a lão Diệp, có phải cha bị gió thổi nhiều nên bị thổi choáng váng? Nhìn thấy Diệp Tranh Vanh thất thố, Diệp Mi tức giận nói. Chẳng lẽ cha quên em Long Nữ đã nói tỷ là nữ nhân của tên Vương Bát Đản Trần Phàm này sao? Con mẹ nó, thân là nam nhân của tỷ, hắn bảo hộ tỷ cùng trợ giúp lão Diệp là chuyện thường tình phải làm. Cha tạ cái gì mà tạ chứ? Nghe được lời nói của Diệp Mi, không riêng gì Diệp Tranh Vanh, dù là Trần Phàm cùng Long Nữ cũng ngây dại. Mà Diệp Mi lại tuyệt không để ý tới, nhìn Long Nữ mở chừng hai mắt như đang câu dẫn nàng, hai mắt phóng điện nói. Em Long nè, em nói có phải hay không? Ách! Long Nữ há to miệng, không phản bác được. Giờ khắc này đối mặt với Diệp Mi dũng mãnh, Long Nữ bại hoàn toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 716 bạn, người yêu tiếng lòng. Không riêng gì Long Nữ, dù là Trần Phàm cũng trợn tròn mắt. Dù hắn hiểu rõ tính cách của Diệp Mi, sớm lĩnh giáo bản tính dữ dội của nàng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nàng thật hiên ngang lẫm liệt nói ra lời này thì vẫn bị cả kinh không nhẹ. Sau đó Diệp Mi còn liếc mắt đưa tình với Long Nữ. Câu dẫn Long Nữ thì Trần Phàm chợt có cảm giác thế giới này sắp hỏng mất. Con mẹ nó, phải biết rằng đây chính là Long Nữ a. Nàng cũng không phải là những cô gái trong hộp đêm, cũng không phải những thiếu nữ thanh thuần trong sân trường. Nàng là tinh nhuệ được tổ chức Long Nha bồi dưỡng. Nàng từng là đồ đệ của Trần Phàm. Nàng còn là một tinh anh có khả năng kế thừa vị trí Long Nha nhất sau khi Trần Phàm rời khỏi tổ chức. Một cô gái mạnh mẽ như vậy, đừng nói là người thường, dù là những tay trùm hắc đạo khi nhìn thấy nàng cũng kinh hồn bạt vía mà khom người xuống. Nhưng lại bị Diệp Mi đưa tình câu dẫn. Nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Long Nữ, Trần Phàm cũng biết nếu không phải quan hệ giữa mình và Diệp Mi không tầm thường, với tính cách của Long Nữ, chỉ sợ lúc này Diệp Mi đã sớm biến thành một thi thể lạnh băng. Tôi đi nghỉ ngơi. Long Nữ chẳng những không phát hỏa, ngược lại trên mặt lại lộ ra biểu tình xấu hổ hiếm có. Nói xong liền đứng lên, không đợi mọi người đáp lời trực tiếp rời đi. Lúc rời đi bước chân có vẻ vội vã, cảm giác giống như một tên lính bại trận đào ngũ. Nhìn hành động của Long Nữ, Trần Phàm không thể nhịn cười. Theo hắn xem ra trên thế giới này người có thể đem Long Nữ bước tới một bước này cũng chỉ có Diệp Mi. Hư! Nhìn thấy Long Nữ rời đi, Diệp Mi cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại Diệp Tranh Vanh có chút không được tự nhiên, miệng mở ra, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trần Phàm cười khổ nói: Diệp Mi, trong hiện thực cô còn dũng mãnh hơn trên internet. Nơ hừ. Diệp Mi thật kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Như thế nào, anh đã nhìn tỉ, còn ôm còn kéo, sờ cũng sờ rồi, hiện tại bắt đầu ghét bỏ tỉ a. Tôi cho anh biết, không có cửa. Lời nói thật với anh, đời này tỉ sẽ đeo theo anh, sinh là người của anh, chết là ruột của anh. Lại nghe được lời nói dũng mãnh của Diệp Mi, mặt Trần Phàm đen thui. Hắn từng nhìn Diệp Mi qua internet, nhưng chỉ là Diệp Mi tự gửi, hắn không có. Về phần nhìn xem ăn, mỗi lần Diệp Mi đều mặc nổi y sexy hoặc bikini linh tinh câu dẫn hắn, hắn không muốn nhìn cũng thật khó a. Về phần sờ hay ôm, Trần Phàm khóc không ra nước mắt. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không có làm gì. Không biết nói gì với Diệp Mi, Trần Phàm cũng buồn bực. Diệp Mi làm sao đột nhiên đòi dây dưa với mình. Trần Phàm không nói gì, nhưng Diệp Tranh Vanh lại cười đến híp mắt. Hắn là hội trưởng thương hội người Hoa tại Mỹ, là một thương nhân, thậm chí còn là nhân vật đại biểu. Vô lợi không thương, bốn chữ này ở trên người hắn thể hiện thật tinh tế. Ở trong mắt hắn, ít lời vĩnh viễn là cao hơn hết thảy. Đây cũng là lý do vì sao khi hắn biết được thực lực cường đại của Trần Phàm tại Mỹ, lập tức cho Diệp Mi đá tiết thanh, lại lao về hướng Trần Phàm. Chủ yếu nhất hắn biết rõ, nếu Trần Phàm có thể làm con rể Diệp gia, đối với Diệp gia đại biểu cho điều gì. Diệp Tranh Vanh biết, Diệp Mi cũng biết. Nhưng chuyện Diệp Tranh Vanh không biết, Diệp Mi lại biết. Tuy rằng trong hiện thực nàng cùng Trần Phàm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thông qua mấy năm nay tiếp xúc trên internet, nàng biết Trần Phàm là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Cho dù Trần Phàm không phải là con rể của Diệp gia, nhưng vì sự tình lần này Trần Phàm làm liên lụy Diệp gia, cũng sẽ dành cho Diệp gia sự trợ giúp lớn nhất. Hành động vừa qua của Trần Phàm đã chứng minh điểm này. Mà nàng thật sự thích cùng yêu Trần Phàm, nhưng Trần Phàm cũng không biết điểm này. Nàng cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thích hắn. Vì thế hắn chỉ xem nàng như người bạn. Chính vì vậy, nếu Diệp Tranh Vanh bởi vì ích lợi mạo muội ép nàng cùng Trần Phàm ở chung một chỗ, tuyệt đối sẽ làm Trần Phàm không thể thừa nhận, thậm chí sẽ khiến cho Trần Phàm phản cảm. Nàng không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, cho nên nàng dùng phương thức như vui đùa nói ra lời này, mục đích là vì ngăn chặn miệng của Diệp Tranh Vanh. A Tiểu Mi, còn cùng Trần Phàm từ từ tâm sự, cha đi nghỉ ngơi một lát, ăn, nghỉ ngơi một lát. Giống như xác minh cho suy đoán của Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh chủ động lựa chọn rời đi. Không muốn làm bóng đèn giữa Trần Phàm cùng Diệp Mi. Diệp Tranh Vanh vừa rời đi, không khí liền trở nên xấu hổ. Theo ý nào đó mà nói, tuy lời của Diệp Mi cũng có tính chất vui đùa, tuy nói ra thanh âm trong lòng mình, nhưng bên phía Trần Phàm lại không biết Diệp Mi rốt cuộc là đang nói đùa hay là nói thật lòng. Cho nên không biết nên nói gì mới đúng. Trần Phàm, anh không phải là bị tỷ hồ sợ chứ? Nhìn thấy Trần Phàm không nói lời nào, Diệp Mi ha ha cười nói: tỷ chỉ là nói giỡn với anh thôi, tuy rằng anh ưu tú, nhưng xu hướng giới tính của tỷ anh cũng biết. Anh biết. Nghe được lời này, Trần Phàm không khỏi nhớ tới Diệp Mi là một cô gái đồng tính, cười khổ nói: tôi đã nói. Đại tiểu thư cô có biết bao người theo đuổi từ Mỹ sắp xếp tới đại lục? Như thế nào lại trúng ý tôi đây? Đúng vậy, tỷ đối với anh không có hứng thú, càng không có tính thú. Nghe được lời nói của Trần Phàm, trong lòng Diệp Mi đau nhói, nhưng lại ra vẻ tươi cười sáng lạn nói. Nhưng tỷ đối với em long nữ bên cạnh anh lại có hứng thú rất lớn. Nếu không như vậy đi Trần Phàm, anh giúp tôi cùng em long nữ một cơ hội ở riêng một mình được chứ? Nghe được lời của nàng, Trần Phàm há hốc mồm, theo sau dở khóc dở cười nói. Diệp Mi, cô hẳn nên nhìn thấy được thủ đoạn của long nữ. Tôi cũng không lừa cô, nàng xuất thân đặc công, trên tay nhuốm máu vô số. Nàng và cô không phải cùng một loại người, cô đừng nên trêu chọc nàng, miễn cho rước họa vào thân. Không có việc gì. Khiêu chiến cực hạn tỷ thủy chung tin tưởng. Trên thế giới này không có chuyện hái không được hoa bách hợp. Chỉ có kẻ vô năng. Diệp Mi không quan tâm. Tỷ là người không gì làm không được. Mặc kệ bao nhiêu đàn bà cường đại ở trước mặt tỷ, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Mi lại toát ra một thanh âm. Diệp Mi a, Diệp Mi, cô không phải luôn cảm giác mình thật ngưu bức sao? Làm thế nào ở ngay trước mặt Trần Phàm cô cũng không dám biểu lộ cảm tình chân thật của cô đây? Diễn trò như vậy có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa sao? Ở trong lòng Diệp Mi tự hỏi chính mình, thân thể khêu gợi khẽ run lên, nụ cười trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Cho tới nay, Diệp Mi luôn là một cô gái điên cuồng, điên tới mức làm cho rất nhiều người không thể thừa nhận. Cho tới bây giờ nàng luôn có sao nói vậy, có hay nói hay, có sự tình gì cũng sẽ không che giấu. Tỉ như nàng không thích Tiết Thanh, chán ghét Tiết Thanh liền biểu hiện ra ngoài. Mỗi lần nàng nhìn thấy Tiết Thanh đều chỉ xưng hô hắn là mặt trắng nhỏ. Một khi Tiết Thanh dám động tay động chân, nàng sẽ dùng quả đấm của mình thâm tình hỏi thăm khuôn mặt Tiết Thanh, đem Tiết Thanh đánh thành đầu heo. Tác phong dũng mãnh của nàng làm cho rất nhiều người phản cảm và lên án. Nhưng từ trước tới nay nàng luôn chỉ làm theo ý mình. Dùng cách nói của nàng mà nói chơi bách hợp của mình, làm cho đám đàn ông vô năng ghen tị đi thôi. Theo rất nhiều người xem ra, trên thế giới này không có chuyện gì mà nàng không dám làm. Mà có lẽ vì chứng minh cách nhìn của những người đó, nàng chinh phục những cô gái cường đại trong xã hội thượng lưu nước Mỹ. Trong đó còn có cả một nữ nghị sĩ. Nhưng chính là một cô gái lớn mật, phóng túng, dữ dội như vậy, nhưng khi đối mặt với người đàn ông mình thật sự yêu thương lại không dám lấy ra hết dũng khí nói rõ lên lòng của mình. Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc nàng, làm nàng không dám nói ra lời thật trong nội tâm của mình. Làm sao vậy? Năng lực quan sát của Trần Phàm vốn nhất lưu, hắn đã nhận ra biểu tình dị thường của Diệp Mi, nhìn không được hỏi. Nếu yêu thì cứ yêu, thương hắn thì nói cho hắn biết, đừng giấu riêng trong lòng. Ở sâu trong nội tâm, thanh âm kia như âm hồn bất tán, không ngừng vang vọng trong lòng Diệp Mi. Diệp Mi không trả lời Trần Phàm, chỉ thâm tình nhìn hắn. Cứ lặng lặng mà nhìn như thế. Nhìn khuôn mặt không quen thuộc nhưng cũng không xa lạ. Diệp Mi đang nhớ lại Trần Phàm năm xưa. Khi đó Trần Phàm mới chỉ là một thiếu niên đặc công, còn chưa được 18 tuổi. Nhưng đã không còn vẻ non nớt như bạn cùng lứa tuổi mà đã sớm có vẻ kiên nghị cùng tang thương. Hiện giờ đã nhiều năm như vậy, nhưng phần kiên nghị cùng tang thương vẫn như trước. Nhìn nhìn trên mặt Diệp Mi hiện dáng tươi cười còn khó coi hơn khóc. Tỷ thật không ngờ anh sẽ riêng phái người bảo hộ tỷ. Vì vậy trái tim nho nhỏ chợt rung động mà thôi. Cuối cùng Diệp Mi cũng không thể nói ra được tiếng lòng của mình. Trần Phạm chợt trầm mặc. Khi Diệp Mi đến Đại Lục tìm hắn, hắn biết chuyện lần này rất có thể liên lụy tới Diệp Mi. Vì thế riêng phái ra người của Địa Ngục Hỏa Long binh đoàn âm thầm bảo hộ Diệp Mi. Sau đó sự tình phát triển ngoài sự dự đoán của hắn, hắn phát hiện đám người DC cũng không biết chuyện Diệp Mi đi tìm mình. Nguyên bản đối với Trần Phàm mà nói đây chính là kết quả tốt nhất. Bất quá đến cuối cùng, khi Trần Phàm biết được Long Nữ quay trở lại Mỹ, lại đem Diệp Mi kéo vào ván cờ, lợi dụng nàng làm mồi thủ tiêu Ma Ha. Tuy rằng hắn có thể hoàn toàn cam đoan Diệp Mi sẽ không xảy ra chuyện, mà sự thật cũng chứng minh điểm này. Nhưng giờ khắc này nghe Diệp Mi nói ra câu đó, trong nội tâm Trần Phàm tràn ngập cảm xúc tự trách. Thật xin lỗi, Diệp Mi, thân là bạn bè lẽ ra tôi không nên để cho cô bị cuốn vào chuyện lần này. Trần Phàm chân thành xin lỗi. Bạn bè. Hai chữ này giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Diệp Mi. Thân thể nàng kịch liệt chấn động. Trong lòng đau xót, mũi cũng đau xót, đôi mắt có chút nóng lên, lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống. Cười lắc đầu nói, hảo huynh để nói nghĩa khí, nói những chuyện vô dụng này làm gì. Vừa nói xong, Diệp Mi không đợi Trần Phàm đáp lời, lại ra vẻ bình tĩnh hỏi, anh dự định chừng nào rời nước Mỹ? Trong mấy ngày nay, Trần Phàm nhớ tới bên gia tộc Gambino còn có việc chưa xử lý, trầm ngâm một chút liền trả lời. Nha, nghe được Trần Phàm đáp lời, trong lòng Diệp Mi tuôn ra cỗ cảm xúc mất mát, cảm giác như rất muốn để Trần Phàm ở lại thêm vài ngày. Nhẹ nhàng nha một tiếng, hai người không biết nên tiếp tục nói gì. Bên trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. Không khí trở nên có chút rườm rà. Xoạch xoạch. Đúng lúc này tiếng bước chân trầm ổn thật tiết tấu vang lên. Phi Na đi tới đại sảnh hơi có vẻ xấu hổ nói. Chủ nhân, người ngài mang đến đã tỉnh. Ngài có đến đó không? Nờ. Trần Phàm gật đầu đứng lên. Nhìn Diệp Mi ý bảo. Sau đó đi nhanh ra khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, Diệp Mi biết giữa Trần Phàm cùng Tiết Hồ nên có một sự kết thúc. Cảm tình giữa mình và hắn nên làm sao kết thúc đây? Cùng lúc đó trong lòng Diệp Mi đang thầm hỏi chính mình. Không có đáp án. Trên sofa, Diệp Mi giống như một con hồ ly nhỏ bé bị thương. Đỏ mắt cắn môi. Cuộn tròn trên sofa. Nhẹ nhàng run rẩy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 717 người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trong một gian phòng trong hộp đêm. Tiết Hồ ngồi trên ghế. Hai tay bị trói bằng dây thừng. Miệng nhét khăn. Không thể nhúc nhích. Không thể nói chuyện. Chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hai gã đại hán da đen dáng người khôi ngô đang đứng trước người Tiết Hồ, nhìn thẳng vào hắn. Không biết bởi do ngọn đèn làm chói mắt hay ánh mắt hai gã đại hán làm Tiết Hồ không thoải mái. Tiết Hồ mở to mắt nhìn thấy họ liền dừng giãy giụa. Nhắm hai mắt lại. Giống như đã cam chịu. Mấy phút sau Trần Phàm cùng Phi Na đi vào phòng. Chủ nhân, bà chủ. Nhìn thấy hai người vào phòng. Hai gã đại hán cúi đầu chào. trước đó khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm ở ngoài cửa, Phi Na đã yêu cầu bọn hắn gọi Trần Phàm là chủ nhân. Vì thế họ cũng biết thân phận Trần Phàm không tầm thường, cho nên lập tức chào Trần Phàm. Phi Na, cô mang người của cô đi xuống trước. Một lúc nữa cô bé mà tôi nói tới đây, cô mang nàng vào chỗ này. Nhìn thấy Tiết Hồ nhắm hai mắt, sắc mặt như tro tàn, Trần Phàm trầm ngâm nói: "Dạ, chủ nhân." Phi Na cung kính đáp lại một câu, sau đó mang theo hai gã đại hán đi ra khỏi phòng. Ba, nhìn thấy Phi Na đã rời đi, Trần Phàm đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện Tiết Hồ, lấy ra xì gà Cuba do hộp đêm cung cấp, châm lửa rít một hơi. "Như thế nào, Tiết Hồ, chẳng lẽ ông không dám đối mặt kết quả này?" Chậm rãi phun ra một ngụm khói, Trần Phàm bắt chéo chân nhìn Tiết Hồ mở miệng. Lời nói của Trần Phàm giống như một thanh truy thủ sắc bén, trực tiếp đâm vào nội tâm yếu đuối nhất của Tiết Hồ. Thân hình hắn run lên kịch liệt, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hắn không khỏi hồi tưởng lại quá khứ từng giao thủ với Trần Phàm. Lúc trước Trần Phàm mang theo nhóm người Tô San đến Hàng Châu, thần xui rủi khiến tiêu diệt phân bộ Thanh Bang tại Hàng Châu, làm kế hoạch lấn chiếm Đông Hải của Thanh Bang thất bại, cùng kết thù với Thanh Bang. Tuy rằng Tiết Hồ đã nhắc nhở Tiết Cường khi đối mặt với Trần Phàm phải cẩn thận, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không xem Trần Phàm ra gì. Theo hắn nghĩ, Trần Phàm nhiều nhất chỉ là một võ phu mà thôi. Khi đó hắn lại xem một kẻ như vậy là đối thủ sao? Sẽ không. Bởi vì khi đó hắn là trưởng môn nhân của Thanh Bang, là người cầm quyền Hắc Đạo Đại Lục, là Tiết gia hô mưa gọi gió Nam Bán Quốc. Theo hắn xem ra, với thế lực của hắn ở Nam Bán Quốc, hắn có 100 loại phương pháp đùa chết Trần Phàm. Về sau Trần Phàm danh chấn đế đô, Trần gia, Thiếu gia, Long nhà, sau khi hai thân phận này bại lộ, Tiết Hồ mới ý thức được mình đã khinh thị Trần Phàm. Hơn nữa còn nghiêm trọng cảnh cáo Tiết Cường: trước khi Trần lão thái gia qua đời không được phát sinh xung đột với Trần Phàm. Vì phòng ngừa Tiết Cường vì tuổi trẻ khí thịnh gây ra phiền toái, hắn còn cố ý phái Tiết Cường đi qua phân bộ Thanh Bang tại Đông Nam Á. Có thể nói ngay lúc đó Tiết Cường cũng không dám chọc tới Trần Phàm. Tất cả bởi vì ngọn núi lớn Trần gia, có Trần gia bao che, Trần Phàm, Tiết Hồ không thể trêu vào. Bởi vì không dám trêu vào, khi Trần Phàm vì Lưu Oanh Oanh đưa Hồng Vương gia của Vân Nam vào trong tay cảnh sát, hủy đi đường dây thuốc phiên của Thanh Bang tại Vân Na, Tiết Hồ chỉ biết nuốt răng nanh vào bụng, giận mà không dám nói gì. Về sau Trần lão thái gia buông tay rời nhân gian, nằm trong Bát Bảo Sơn. Thân là thái tử gia của Thanh Bang, từ nhỏ tới lớn Tiết Cường luôn sinh hoạt trong sự hâm mộ cùng kính sợ của người khác. Trần Phàm cho hắn nỗi sỉ nhục làm cho hắn không thể nào quên. Vì thế ở Đông Nam Á trở về, khi biết được Trần Phàm bị đá ra khỏi Trần gia, hắn cùng Trần Phi liên thủ lợi dụng Lưu Oanh Oanh đào hố cho Trần Phàm, muốn cho Trần Phàm một kích chí mạng. Mơ mưu của bọn hắn thực hiện được. Khi đó Trần Phàm bị đá ra Trần gia, hành vi của bọn hắn giống như đâm thêm một đao trong lòng Trần Phàm, tàn nhẫn cực điểm. Nhưng hành vi của bọn hắn chọc giận Trần Phàm, Trần Phàm nổi giận giết chết Tiết Cường. Đối với Tiết Hồ mà nói, Tiết Cường là đứa con trai độc nhất của hắn. hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trong người Tiết Cường. Từ nhỏ đến lớn dùng lực lượng bồi dưỡng. Vì mong có một ngày Tiết Cường có thể tiếp nhận sự nghiệp của hắn. Tiếp tục nắm Thanh Bang trong tay. Chính vì như vậy, Trần Phàm giết chết Tiết Cường trực tiếp làm Tiết Hồ phẫn nộ. Khi đó Tiết Hồ biến thành con chó điên. Hắn vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ đưa Trần Phàm vào tù. Muốn giết chết Trần Phàm. Lần đó Trần Phàm bị dồn tới tuyệt lộ. Lần đó Trần gia không ra mặt bảo vệ Trần Phàm. Ngược lại Trần Kiến Quốc còn bỏ đá xuống giếng. Yêu cầu giải quyết theo việc công. Một lần đó, Trần Phàm bỏ qua hơn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương Long Nha. Bỏ qua vinh dự Long Nha đổi lại cuộc sống mới. Sau lần đó Long Nha biến thành đồ tể. Điểm này Tiết Hồ không biết. Khi đó Tiết Hồ chỉ xem Trần Phàm là Long Nha bị vứt bỏ, một con chó nhà tang bị Trần gia đá văng. Rất nhiều người đứng bên ngoài quan sát cuộc tỉ thí này cũng không biết. Những người đó cũng sống như Tiết Hồ. Cho rằng Trần Phàm căn bản không thể lay động được Thanh Bang. Kết cục của Trần Phàm chỉ còn con đường chết. Nhưng kết quả cuối cùng đã cho Tiết Hồ cùng những người kia một cái tát vang rồi. Chính giới đánh vào mặt Yến gia. Quân giới buộc Trần Kiến Quốc cút ra khỏi quân khu nơ. Hắc đạo làm Thanh Bang sụp đổ. Trần gia thanh niên mang theo niềm kiêu ngạo của đồ tể. Lại một lần chế tạo kỳ tích. Cuối cùng thắng được ván cờ kia. Làm Tiết Hồ cút ra khỏi quốc nội. Ban đầu đi vào nước Mỹ. Tiết Hồ vì biết Sơn Khẩu Tổ cùng Hắc Ám U Linh sẽ không bỏ qua Trần Phàm. Cho nên còn chờ Trần Phàm đuổi theo hắn ra nước ngoài. Bởi vì như vậy xác định Trần Phàm sẽ chết không có chỗ chôn. Tiếp tục về sau. Khi tin tức Long Nha chính là đồ tể được truyền ra. Hy vọng của Tiết Hồ tan biến. Cũng chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi. Đồ tể, hai chữ này làm cho hắn sợ hãi không gì so sánh nổi. Ngày nào đó hắn mới ý thức được. Tên thanh niên từng bị hắn cùng mọi người coi khinh. Đủ làm cho Thanh Bang của hắn tan thành mây khói. Cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn kéo dài mãi đến khi đám người DC đến. Khi DC đem theo đám người ma ha tìm tới hắn. Hắn giống như từ địa ngục về tới thiên đường. Một lần nữa lại cho rằng Trần Phàm sẽ gặp bi kịch. Mà hiện giờ hết thảy đều kết thúc. Người bi kịch chính là hắn, là Tiết Hồ. Chuyện cũ như khói bên tai nghe câu hỏi của Trần Phàm, Tiết Hồ có cảm giác như mình nằm mơ. Nhưng hương vị xì gà lan tỏa nói cho hắn biết. Đây không phải đang nằm mơ. Hắn đã bị đánh bại. Bại tới rối tinh rối mù. Hắn bị Trần Phàm dùng một cước từ trên đỉnh kim tự tháp đá xuống. Ông đang hối hận sao? Hối hận lúc ban đầu không xem trọng tôi, hối hận ngay từ đầu không hạ tử thủ với tôi, đúng không? Nhận thấy được khuôn mặt khô quắt của Tiết Hồ dần lộ ra biểu tình hối hận, Trần Phàm rủi tắt xì gà, cười lạnh hỏi. Hối hận sao? Bá! Tiết Hồ đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Phàm, hổn hển ú ớ nói. Đúng vậy! Tao hối hận nếu ngay từ đầu tao biết. Biết cái gì? Trần Phàm đứng dậy đi tới trước người Tiết Hồ, cúi người khinh miệt nhìn hắn. Tiết Hồ nghẹn lời. Bởi vì nếu ngay từ đầu hắn biết Trần Phàm chính là đồ tể. Hắn căn bản không có khả năng tiếp tục đấu với Trần Phàm. Lúc đó đối với hắn mà nói. Đồ tể. Hai chữ này đủ làm hắn đánh mất toàn bộ dũng khí tranh đấu. Đồng thời hai chữ đồ tể hoàn toàn có thể quyết định kết quả của cuộc tỉ thí này. Giết tao đi. Vài giây sau, Tiết Hồ lại ú ớ mở miệng. Lúc hắn nói chuyện cho người ta cảm giác vô lực. Màu đỏ trong hai mắt cũng biến mất. Ánh mắt trở nên vô cùng trống rỗng. Cảm giác giống như một người chết. Giết ông. Trần Phàm nhìn Tiết Hồ, khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là ân oán giữa tôi và ông, có lẽ tôi sẽ cho ông chết được thoải mái một chút. Đáng tiếc ông đã liên lụy tới quá nhiều người. Cho nên ông chết hay sống, hay cho ông sống không bằng chết. Quyết định này không phải nằm trong tay của tôi. Lột bột. Nghe được mấy chữ sống không bằng chết, Tiết Hồ theo bản năng cảm nhận được sợ hãi. Cũng không biết ý tứ trong lời nói của Trần Phàm. Xoạch xoạch xoạch. Ngay khi Tiết Hồ còn đang sợ hãi, ngoài hành lang truyền vào tiếng bước chân. Rất nhanh tiếng bước chân dừng lại, tiếng gõ cửa vang lên. Tiết Hồ, tôi không thể không nói. Làm một con người, còn là người đàn ông. Đời này ông sống như một con chó. Tôi sẽ cho ông biết, ông sống thất bại tới cỡ nào. Trần Phàm lạnh lùng nói với Tiết Hồ một câu, sau đó xoay người nói. Vào đi. Giác chi. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, Phi Na mang theo một cô gái xuất hiện ngay cửa. Cô gái là một cô gái lai. Nàng có mái tóc dài màu vàng ấm, dáng người cao gầy, ngực vung mông tròn. Khuôn mặt kết hợp tinh hoa giữa người phương Đông cùng người phương Tây, làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Nhìn thấy cô gái xuất hiện ngay cửa phòng, sắc mặt Tiết Hồ nhất thời thay đổi. Hắn trợn tròn mắt, thần tình không thể tưởng tượng nổi nhìn cô gái. Cảm giác như thật sự không tin cô gái sẽ xuất hiện ở nơi này. Bởi vì cô gái không phải ai khác, là con gái của hắn Tiết Pha. Khác với Tiết Hồ, Tiết Pha nhìn thấy Tiết Hồ lại không hề lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cảm giác như đã dự đoán hai người gặp mặt sẽ là như thế này. Chủ nhân còn gì phân phó nữa không? Phi Na cung kính nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm lắc đầu. Không có, cô đi xuống trước đi. Dạ. Phi Na cung kính lên tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Xoạch xoạch. Cửa phòng đóng lại, Tiết Pha đi về hướng Tiết Hồ, giày cao gót giẫm trên mặt đất, thanh âm chói tai. Khoảng cách ngắn dần, khuôn mặt Tiết Pha không còn biểu tình lạnh lùng, chỉ còn vẻ phẫn nộ. Một bước, hai bước, ba bước, rất nhanh Tiết Pha đi tới trước người Tiết Hồ. Ngay sau đó, trong biểu tình kinh hãi của Tiết Hồ, Tiết Pha, con gái của hắn vung lên tay phải. Ba, tiếng vang giòn truyền ra, Tiết Pha để lại dấu vết năm ngón tay trên mặt Tiết Hồ. Nghe tiếng vang thanh thúy, cảm thụ được trên mặt truyền tới cảm giác sát bỏng đau đớn, Tiết Hồ ngây người. Hoàn toàn ngây người. Hắn nằm mơ cũng không ngờ con gái của hắn lại vào lúc hắn thất bại nhất còn cho hắn một cái tát vang dội. Hắn trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiết Pha, cảm giác như muốn hỏi nàng, hỏi con gái của hắn vì sao. Vì sao? Giống như trả lời cho Tiết Hồ. Tiết Pha dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hồ. Thần tình hận ý nói. Tiết Hồ biết không? Tôi nằm mộng cũng muốn giết ông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 718 người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đối với một người cha mà nói, khi đến tuổi già cô độc một mình, chính là một loại tra tấn bị con cái hận. Đó là một loại thống khổ, nhưng nếu đứa con nằm mộng cũng muốn giết hắn. Dùng từ bi ai cũng không đủ để hình dung. Đó là thất bại. Là sự thất bại lớn nhất của một người làm cha. Tôi nằm mộng cũng muốn giết ông. Nghe được lời nói tràn ngập hận ý của Tiết Pha, Tiết Hổ như phát kinh phong. Thân hình gầy yếu không thể khống chế run rẩy lên. Dưới ánh đèn, hắn há to miệng, cố gắng muốn hỏi rốt cuộc là vì sao. Nhưng nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hận ý của Tiết Pha, hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị mắc nghẹn xương cá. Làm thế nào cũng không thể hỏi ra miệng. Tôi biết ông muốn hỏi điều gì. Nhìn thấy thần tình khiếp sợ lẫn không tin của Tiết Hồ, Tiết Pha nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Ông cho rằng ông cho tôi một đời sống vật chất ưu việt. Tôi không đến nỗi cảm kích ông. Nhưng cũng không nên hận ông. Càng không nên nằm mộng cũng muốn giết ông. Đúng không? Cô Đông. Tiết Hồ nuốt mạnh nước bọt, gian nan gật đầu, đồng thời nhìn chằm chằm Tiết Pha chờ câu trả lời. Đúng vậy. Ông cho tôi tiền xài không hết. Cho tôi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ông cho tôi thân phận nhất định. Làm cho rất nhiều người kính sợ tôi. Nói tới đây, biểu tình của Tiết Pha bỗng nhiên trở nên kích động, thanh âm cũng đột nhiên đề cao, câu nói cũng thay đổi. Nhưng so sánh với những gì ông cho tôi mà nói, ông khiến cho tôi mất càng nhiều hơn. Ông biết không? Rất nhiều người bởi vì mặt ngoài kính sợ tôi. Nhưng trên thực tế bọn hắn đang phỉ nhổ tôi. Bọn hắn thầm mắng tôi là đứa tạp chủng. Ông làm cho tôi mất đi thời thơ ấu vui vẻ. Tiết Pha nói thở hổn hển. Chuyện này tôi đành thừa nhận. Dù không thừa nhận cũng sẽ không hận ông. Càng sẽ không nằm mộng cũng muốn giết ông. Tôi hận ông. Muốn giết ông. Chẳng qua bởi vì ông đã làm cho tôi vừa ra đời đã mất mẹ. Từ lúc tôi sinh ra cho tới bây giờ. Ông chưa từng cho tôi thể hội tình thương của người mẹ. Xoát. Nghe được lời nói của Tiết Pha, Tiết Hồ biến sắc. Môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chỉ hận không thể lập tức bầm thây hắn thành vạn đoạn của Tiết Pha, hắn lại mất đi dũng khí mở miệng. Hắn mơ hồ đoán được điều gì. Có phải ông đang nghĩ, lúc nhỏ ông nói với tôi mẹ tôi chết vì khó sinh, ông cũng không đủ sức cứu vãn, ông sẽ dành cho tôi hạnh phúc lớn nhất. Tiết Pha làm như nhận ra Tiết Hồ muốn mở miệng liền cười lạnh hỏi. Tiết Hồ trầm mặc, bởi vì hắn đã xác định một chuyện. Tiết Pha đã biết mẹ của nàng vì sao mà chết. Tiết Khai là con gái của Tiết Hồ cùng một cô gái phương Tây sinh ra. Ngay lúc đó Tiết Hồ tự mình dẫn người đến Mỹ phát triển phân bộ Thanh Bang. Trong một buổi tiệc của xã hội thượng lưu đã gặp mặt mẹ của Tiết Pha. Bị khí chất và vẻ xinh đẹp của bà hấp dẫn. Cuối cùng lợi dụng một loạt thủ đoạn hèn hạ đem mẹ của Tiết Pha đưa lên giường. Cho tới nay, Tiết Hồ luôn là một người cường thế tự tin. Tuy rằng khi đó Tiết Hồ dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt thân thể mẹ Tiết Pha, nhưng không nhận được tình yêu của bà. Điều này làm cho Tiết Hồ khó có thể thừa nhận. Đối với việc này, sau khi đưa mẹ Tiết Pha lên giường, hắn vận dụng đủ loại thủ đoạn. Muốn hoàn toàn chinh phục mẹ của Tiết Pha từ thể xác tới tâm linh. Một tháng, hắn dùng thời gian một tháng đi lấy lòng mẹ của Tiết Pha, cuối cùng thất bại chấm dứt. Một tháng sau, ngay khi Tiết Hồ mất đi kiên nhẫn, hắn phát hiện mẹ của Tiết Kha đã mang thai. Mà mẹ Tiết Kha muốn lén lút sau lưng hắn đi nạo thai. Nguyên bản Tiết Hồ đã thập phần khó chịu vì bị bà liên tiếp cự tuyệt. Sau khi biết được chuyện này, hắn liền nổi giận, hành hung mẹ Tiết Kha. Còn dùng người nhà của bà uy hiếp bà nếu không sinh con sẽ giết chết người nhà của bà. Mẹ của Tiết Kha là một cô gái thiện lương, lúc ấy vì người nhà nên đã bị buộc sinh Tiết Kha. Mà ngày sinh Tiết Kha bà cũng rời khỏi nhân gian. Ngày hôm đó, sau khi bác sĩ ôm Tiết Kha rời khỏi phòng sinh, Tiết Hồ đã dùng dao đâm vào tim bà. Trơ mắt nhìn bà vô lực giãy giụa cho đến chết. Tiết Hồ tự tay kết thúc tính mạng của mẹ Tiết Kha. Sở dĩ Tiết Hồ làm như vậy, thứ nhất là vì mẹ Tiết Kha luôn cự tuyệt mà ghi hận trong lòng. Lại thêm hành động của bà làm cho hắn nhớ tới dì Điển. Hơn nữa hắn sợ bà đem chân tướng sự tình nói cho Tiết Kha, làm Tiết Kha hận hắn. Vì thế hắn tự nhiên không đem chuyện này tiết lộ ra. Khi Tiết Kha bị người mắng là tạp chủng khóc trong lòng hắn, hỏi vì sao những đứa trẻ khác đều có mẹ mà mình không có. Tiết Hồ nói dối mẹ của nàng chết vì khó sinh. Sau lúc đó Tiết Kha cũng không hỏi thêm lần nào, cũng rất ít khóc, quan hệ với hắn luôn rất lạnh nhạt. Về sau Tiết Kha bị Tiết Hồ đưa đi Mỹ, ở Mỹ quan hệ cha con hai người càng thêm nhạt nhẽo. Trên thế giới này không có vách tường nào không bị lọt gió, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Cuối cùng Tiết Kha vẫn biết được chuyện này. Lúc này thấy Tiết Hồ không nói lời nào, Tiết Kha khàn khàn hét lên, sắc mặt thống khổ tới cực điểm. Hỗn đàn! Ông là tên hỗn đàn. Vì sao ông nhẫn tâm như vậy? Vì sao ông có thể giết bà ấy đây? Ba. Sau tiếng hét chói tai, Tiết Kha lại kích động cho Tiết Hồ một cái tát. Lại thêm một lần nữa bị đánh. Tiết Hồ cũng không còn kinh động như lần trước. Ngược lại trên mặt hắn còn lộ ra dáng tươi cười. Dùng loại ngữ khí như đương nhiên. Hết thảy là do bà ta tự chuốc lấy, của cải quyền thế địa vị đặt trước mặt bà ta là do bà ta không chọn. Hỗn đàn! Nghe được lời nói ích kỷ tới cực điểm của Tiết Hồ, Tiết Kha như bị kích thích thật lớn, vung hai tay đấm vào người Tiết Hồ, lại bóp cổ hắn. Tôi muốn giết chết tên hỗn đàn như ông. Tiết Hồ bị Tiết Kha bóp cổ, vốn không thể phản kháng bởi vì ngạt thở nên ú ớ, sắc mặt bắt đầu trắng bịch. Ai? Thấy một màn như vậy, Trần Phàm thầm thở dài. Tuy rằng hắn có thể hiểu được Tiết Kha, cũng rất đồng tình nàng, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng giết chết Tiết Hồ, bởi vì hắn đã đáp ứng Điền Thảo. Phải để Tiết Hồ quỳ gối trước mặt nàng cùng dì Điền sám hối. Bây giờ hắn còn chưa thể chết được, cô không thể giết hắn. Trần Phàm đi tới phía sau Tiết Kha, vỗ vai nàng, ngăn trở hành động điên cuồng của nàng. Trần Phàm vừa ngăn trở, Tiết Kha cũng bị buộc ngừng lại, đồng thời cũng thanh tỉnh hơn một chút. Nàng nhắm mặt lại hít một hơi thật sâu, ổn định một chút cảm xúc. Thật có lỗi Trần tiên sinh, tôi không có quên ước định của chúng ta, là tôi quá xúc động. Ước định. Nghe được hai chữ này, Trần Phàm tỏ vẻ hiểu ý. Mà đồng tử Tiết Hồ lại đột nhiên phóng lớn. Trong ánh mắt thoáng hiện nét kinh ngạc. Làm như đã nhận ra vẻ kinh ngạc của Tiết Hồ, Trần Phàm cười lạnh nói. Tiết Hồ, có phải nghe được con gái của ông có ước định trước với tôi ông cảm thấy rất khiếp sợ? Không một tiếng trả lời. Trong lòng Tiết Hồ tràn ngập cảm giác thất bại. Ông nằm mơ cũng không nghĩ tới quan hệ giữa tôi và Diệp Mi là do con gái của ông cố ý tiết lộ ra đi. Nơ. Ông có thể lý giải thành thế này. Tôi mượn miệng con gái của ông. Đem tin tức này truyền cho em trai ông. Để các người mắc mưu. Nhìn Tiết Hồ, Trần Phàm không hề có chút đồng tình cùng đáng thương. Ngược lại hắn còn sát muối trên vết thương của Tiết Hồ. Đừng, đừng nói nữa. Mày không được nói nữa. Lại nghe được Trần Phàm nói tiếp, Tiết Hồ giống như bị kích thích thật lớn, điên cuồng giống lên. Trần Phàm, tao thừa nhận mày thắng. Có dũng khí mày giết tao đi. Nếu tôi chỉ muốn cho ông chết, ông đã sớm chết 100 lần. Mà không phải còn sống tới bây giờ. Trần Phàm thờ ơ cũng không đồng thủ. Đến a, con mẹ nó, mày không phải là đồ tể sao? Mày không phải giết người như ngói sao? Tới giết tao a? Con mẹ nó, có dũng khí mày giết tao a? Thấy Trần Phàm không đồng thủ, Tiết Hồ hoàn toàn hỏng mất. Tựa hồ lúc này đối với hắn mà nói tử vong là giải thoát lớn nhất. Tao xem mày không xứng gọi là đồ tể, mày là một thằng nhu nhược. Mày nhu nhược, mày hiểu không? Ha ha ha. Nhìn Tiết Hồ một lòng muốn chết, Trần Phàm vô tình nở nụ cười. Tiết Hồ, chẳng lẽ ông đã quên sao? Tôi đã nói ông sống không bằng chết còn tốt hơn để ông thống khoái mà chết, quyền quyết định không ở trong tay của tôi. Trần Phàm vừa nói xong, trên mặt Tiết Hồ hiện lên một tia kiên quyết, hắn há to miệng muốn cắn lưới tự sát. Suy, thấy được ý đồ của Tiết Hồ, tay phải Trần Phàm đột nhiên chém ra, hóa thành một đạo thủ ảnh chụp lấy cằm Tiết Hồ. Ngăn trở hành động cắn lưới tự sát của hắn. Quyền quyết định cũng không ở trong tay ông. Ông không có quyền lựa chọn tự sát. Hống hống hống. Cảm thụ được lực lượng cực lớn truyền đến từ trong tay Trần Phàm. Nghe lời nói của hắn. Trong cổ họng Tiết Hồ truyền ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Trần Phàm, mày thật độc. Áp sao? Trần Phàm cầm khăn nhét vào miệng Tiết Hồ, thản nhiên nói: "Tôi có bao nhiêu độc ác cũng sẽ không đem dao mổ hạ thủ với người đàn bà của mình." Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tiết Hồ giống như quả bóng bị xì hơi, lập tức ù rú, trên mặt không còn chút phẫn nộ, chỉ còn lại vẻ cho tàn, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được lời của Trần Phàm rất đúng, hắn sống rất thất bại. Tuy rằng hắn có được địa vị cùng của cải mà nhiều người cả đời không có được. Hơn nữa còn dựa vào hai thứ này mạnh mẽ chiếm hữu hai người đàn bà làm hắn động tâm. Nhưng hắn lại không có được trái tim của hai người đàn bà này. Thậm chí con gái hắn nằm mộng cũng muốn giết hắn. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sự châm chọc cực lớn. Ta sai lầm rồi sao? Trong lòng Tiết Hồ thầm hỏi chính mình. Theo sau khuôn mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, trên người lại tràn ngập khí lực. Dưới ánh đèn, hắn điên cuồng lắc đầu, giống như dùng phương thức này nói ra hắn không hề làm sai. Tiết Hồ, tôi đã đáp ứng với dì Điền. Sẽ cho ông quỳ gối sám hối trước mặt mẹ con của bà ấy. Nhìn thấy Tiết Hồ điên cuồng lắc đầu, trên mặt Trần Phàm chỉ có sát ý lạnh lẽo. Ông tốt nhất nên cầu nguyện Thượng Đế. Sự hối hận của ông có thể khiến cho họ tiêu trừ hận ý. Nếu không ông sẽ chân chính cảm nhận được mùi vị sống không bằng chết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 719 thù dễ chấm dứt, yêu thật khó thốt lời. Cô không sao chứ? Trong hành lang, Trần Phàm nhìn thấy sắc mặt Tiết Kha mơ hồ có chút trở nên trắng bệch. cảm xúc vẫn không thể bình tĩnh. Nhìn không được hỏi. Nghe được câu hỏi quan tâm của Trần Phàm, Tiết Kha khẽ lắc đầu, nở nụ cười gượng ép, nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên giải quyết được tâm sự. Cảm giác có chút mê mang. Không biết kế tiếp nên làm gì. Cũng không biết cuộc sống sau này của mình nên đi như thế nào. Nghe được Tiết Kha nói như thế, Trần Phàm trầm mặc. Hắn biết rõ cho dù Tiết Kha hận Tiết Hồ lãnh huyết vô tình. Hận đến nông nỗi nằm mộng cũng muốn giết Tiết Hồ. Nhưng dù sao Tiết Hồ cũng là cha của nàng. Hơn nữa còn nuôi dưỡng nàng 20 năm. Bởi vì như vậy, nếu nói giữa Tiết Kha và Tiết Hồ không có cảm tình cha con tuyệt đối là vô nghĩa. Nói khó nghe một chút. Một người dù sống chung với một con chó 2 năm cũng sẽ có cảm tình. Huống chi là hai người sinh sống gần 20 năm. Yêu hận đan xen. Đây là cảm thụ thật sự trong lòng Tiết Kha. Đương nhiên phần cảm tình kia so sánh với lòng cừu hận mà nói có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu không Tiết Kha cũng không đến nỗi nằm mộng cũng muốn giết chết Tiết Hồ. Báo thù cho mẹ của mình. Hô! Nhìn thấy Trần Phàm không lên tiếng, Tiết Kha thở mạnh một hơi theo sau nhớ ra chuyện gì đó, thoáng do dự, hỏi. Trần tiên sinh có phải ngài cãi nhau với Diệp Mi? Cãi nhau? Nghe được hai chữ này, Trần Phàm cảm thấy không hiểu được, lắc đầu. Không có, sao cô lại hỏi như vậy? Là như vậy Trần tiên sinh. Tiết Kha cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chi tiết nói. Trước đó khi tôi đến hộp đêm này, ở trong đại sảnh gặp Diệp Mi. Thoạt nhìn thần sắc của nàng thật không tốt. Hơn nữa tâm tình thật không xong. Cho nên tôi mới cho rằng hai người cãi nhau. Lời nói của Tiết Kha làm Trần Phàm cau mày. Trong lòng mơ hồ dao động. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nhưng lại trôi qua thật nhanh. Chờ khi hắn muốn nắm lấy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nắm lại được. Mà Tiết Kha nhìn thấy Trần Phàm không nói lời nào. Nghĩ là Trần Phàm chấp nhận. Cắn môi. Do dự vài giây mới lấy hết dũng khí tiếp tục nói. Trần tiên sinh chắc ngài cũng biết Diệp Mi là một người đồng tính luyến ái. Tôi cũng không gạt ngài. Tôi là một trong những người bạn trước kia của Diệp Mi, cho nên tôi rất hiểu nàng. Tính tình nàng vui tươi. Tính cách hướng ngoại. Cho dù gặp được chuyện gì không vui cũng cho qua. Mà không giống như những người khác luôn giàu dĩ không vui. Có thể nói nàng sống được rất thoải mái. Tiết Kha là bầu bạn của Diệp Mi. Ngạc nhiên nghe được Tiết Kha nói như thế, Trần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Mà Tiết Kha tựa hồ cũng không ngại bị Trần Phàm biết được chuyện này, tiếp tục nói. Trần tiên sinh có phải ngại vì Diệp Mi từng là đồng tính luyến cho nên mới cãi nhau với nàng đi? Không phải, tôi thật sự không có cãi nhau với cô ấy. Trần Phàm lắc đầu bác bỏ, dù sao hắn và Diệp Mi thật sự không có cãi nhau. Câu trả lời của Trần Phàm làm Tiết Kha có chút nghi hoặc, nàng lại hỏi. Vậy ngài để ý chuyện nàng là đồng tính luyến sao? Đương nhiên sẽ không. Tuy rằng tôi không tán thành đồng tính luyến, nhưng cũng sẽ không khinh thường người đồng tính. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Người khác không có quyền can dự. Trần Phàm thật thành khẩn nói. Huống chi Diệp Mi là bạn của tôi càng sẽ không để ý tới sở thích cùng hứng thú của nàng. Bạn, nguyên bản Tiết Kha nghe Trần Phàm nói không ngại Diệp Mi là đồng tính luyến. Còn khó hiểu vì sao hai người lại giận dỗi. Lúc này nghe được chữ bạn thì chợt hiểu ra. Diệp Mi cũng không đem tình cảm đích thực trong nội tâm nói với Trần Phàm. Trần Phàm vốn không biết chuyện này, cho nên chỉ xem Diệp Mi là bạn bè. Sau khi hiểu được điểm này, Tiết Kha không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì theo nàng biết, Diệp Mi là một người dám yêu dám hận, chưa bao giờ cất giấu ý nghĩ trong nội tâm bao giờ. Vì sao Diệp Mi lại lựa chọn làm như vậy? Trong lòng Tiết Kha tự thầm hỏi mình, lại nghĩ không ra nguyên nhân. Bây giờ Diệp Mi đang ở đâu? Tôi đi tìm cô ấy. Nhìn thấy Tiết Kha không nói lời nào, Trần Phàm nghĩ mở miệng lần nữa. Tuy rằng hắn không biết vì sao tâm tình Diệp Mi không tốt, nhưng thân là bạn bè hắn có nghĩa vụ phải đến gặp nàng an ủi một phen. Nghe Trần Phàm nói như thế, Tiết Kha không lập tức trả lời, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Cô làm sao vậy? Biểu hiện khác thường của Tiết Kha làm cho Trần Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Trần tiên sinh, tôi nghĩ có một chuyện tôi phải nói với ngài. Nhìn thấy khuôn mặt không quá quen thuộc của Trần Phàm, hồi tưởng lại lời trước kia Diệp Mi nói với nàng, cuối cùng Tiết Kha làm ra quyết định, lựa chọn nói sự thật cho Trần Phàm. Làm như đã nhận ra vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Tiết Kha, Trần Phàm có chút nghi hoặc hỏi, là chuyện gì vậy? Diệp Mi đã yêu anh. Tiết Kha chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng, đủ để Trần Phàm nghe được. Cái gì? Dù Trần Phàm có được một trái tim vô cùng kiên cường, tố chất tâm lý rất tốt, nhưng khi nghe được lời nói của Tiết Kha, hắn trợn tròn mắt, miệng há ra, trên mặt tràn ngập cảm xúc khiếp sợ. Diệp Mi đã yêu anh. Tiết Kha cười khổ nói, hơn nữa anh là người thứ nhất, cũng là người đàn ông duy nhất mà cô ấy yêu. Anh là người thứ nhất, cũng là người đàn ông duy nhất cô ấy yêu. Những lời này của Tiết Kha giống như sử dụng ma pháp, không ngừng quanh quẩn bên tai Trần Phàm. Thân thể Trần Phàm đột nhiên trở nên cứng ngắc, cả người hoàn toàn ngẩn ra tại chỗ. Lời nói lặp lại của Tiết Kha làm cho hắn hiểu được một sự thật, Diệp Mi thật sự đã yêu hắn. Bởi vì hắn tin tưởng Tiết Kha tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này ra nói đùa. Nhưng hắn không rõ. Không rõ vì sao Diệp Mi lại yêu chính mình. Theo hắn xem ra, ngoại trừ năm xưa mình còn ở Long Nha đi lính, từng vì mệnh lệnh của cấp trên cứu được Diệp Mi cùng Diệp Tranh Vanh, gặp nhau vài ngày. Tính thêm lần trước nàng đến đại lục tìm mình, toàn bộ liên hệ của hai người đều thông qua Internet. Hơn nữa còn không thường xuyên liên hệ. Bởi vì như vậy, Diệp Mi làm sao lại yêu mình đây? Yêu qua mạng sao? Trần tiên sinh, kỳ thật ngài không cần cảm thấy kinh ngạc. Làm như nhận ra vẻ nghi hoặc của Trần Phàm, Tiết Kha dùng loại ngữ khí như thổn thức nói, tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được tâm tư của phụ nữ. Đối với một cô gái mà nói, ở thời thiếu nữ đều khát khao gặp được một tình yêu lãng mạn, gặp được người trong mộng của mình. Năm đó Diệp Mi cùng bác trai xảy ra sự cố tại Hong Kong, là ngài xuất thủ cứu bọn họ. Đối với ngài mà nói, đây chẳng qua là một nhiệm vụ đơn giản. Cứu Diệp Mi hay cứu những người khác cũng không có khác nhau quá lớn. Nói tới đây, Tiết Kha đột nhiên đề cao thanh âm, theo sau lại thở dài nói, nhưng đối với Diệp Mi mà nói lại khác hẳn. Khi đó nàng chỉ là một cô gái cũng giống như toàn bộ các cô gái đang chờ đợi người trong mộng xuất hiện. mà ngài ở ngay lúc nàng nguy hiểm nhất, bất lực nhất đã xuất hiện, còn dùng phương thức không thể tưởng tượng được giết chết kẻ cướp, cứu ra nàng cùng bác trai. Có thể nói ngày nào đó, đối với Diệp Mi mà nói đời này đều sẽ không quên. Đồng dạng đời này Diệp Mi cũng sẽ không quên ngài. Hành động ngày đó của ngài đối với một cô gái ảnh hưởng vô cùng. Tiết Kha nói tới đây lại thở dài. Mà sự thật chứng minh quả thật như vậy. Từ đó về sau Diệp Mi đối với ngài nhớ mãi không quên. Bởi vì vậy cho tới bây giờ nàng cũng không kết giao với bạn trai. Chẳng lẽ Diệp Mi biến thành đồng tính luyến là vì chính mình? Nghe đến đó, trong lòng Trần Phàm vừa động, đã tuôn ra một ý niệm cổ quái trong đầu. Theo sau, lý trí nói cho Trần Phàm căn cứ theo lời Tiết Kha hẳn là như vậy. Trần tiên sinh có thể ngài cũng đoán được, sở dĩ Diệp Mi biến thành đồng tính luyến hoàn toàn là bởi vì ngài. Tiết Kha xác minh suy đoán của Trần Phàm, cười khổ nói. Không riêng như thế, hành vi ngày đó của ngài cũng khiến cho nàng trở nên yêu thích trò chơi cơ sơ kia. Trần Phàm không mở miệng, chỉ lặng lặng nghe. Không thể không nói Thượng Đế thật sự rất chiếu cố Diệp Mi để cho nàng ở trong trò chơi nhận ra ngài. Tuy rằng ngài dùng thân phận khác xuất hiện, nhưng Diệp Mi lại cảm nhận được khí tức của ngài trong nhân vật đó. Bởi vì như vậy nàng tìm cách làm quen với ngài, thậm chí còn động cảm tình. Nói tới đây Tiết Kha cũng nhìn không được cảm thấy có chút thần kỳ. Mà bây giờ nàng đã biết ngài cùng đồ tể trong trò chơi chính là một người. Câu cuối cùng Tiết Kha không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lặng lặng nghe xong lời nói của Tiết Kha, trong lúc nhất thời Trần Phàm lại trầm mặc. Có thể nói Tiết Kha nói ra tin tức này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được. Trước đó Tiết Kha nói tâm tình Diệp Mi không tốt, chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì chính mình. Nghĩ tới ánh mắt nàng nhìn mình thật thâm tình trước đó, Trần Phàm càng thêm khẳng định. Đúng như lời Tiết Kha, Diệp Mi thật sự thích hắn. Hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng có chút mê mang. Mê mang nên làm sao giải quyết chuyện này. Khi dùng thân phận đồ tể tạo nên thần thoại ở thế giới ngầm, Trần Phàm phát sinh quan hệ với không ít đàn bà, nhưng chưa từng thật sự xúc động. Về sau Trần Phàm về Đông Hải, trở về cuộc sống của người bình thường, không còn phóng túng chính mình, không phát sinh quan hệ với những cô gái mình không có cảm tình, lại cũng không miễn cưỡng mình ở chung với một cô gái mà mình không yêu thích. Nếu không như thế, lúc trước khi Trương Thiên Thiên thổ lộ tình cảm, Trần Phàm cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt. Trải qua thoáng khiếp sợ cùng mê mang ngắn ngủi, Trần Phàm rất rõ ràng chuyện này đối với chính mình cùng Diệp Mi mà nói thập phần trọng yếu. Hắn nhất định phải thật sự xử lý. Diệp Mi là bạn của hắn, hiện giờ đã yêu hắn. Hắn thừa nhận thì hoàn hảo, hắn không tiếp nhận, hai người không thể tiếp tục làm bạn nữa. Mà biến thành người xa lạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi hai người yêu nhau chia tay cũng không cách nào trở thành bạn bè được nữa. Hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng biết trước mắt cần phải làm cho rõ ràng mình có thích Diệp Mi hay không. Mình thích Diệp Mi sao? Trần Phàm bắt đầu nhớ lại từng ly từng tí từ khi mình quen biết Diệp Mi. Có lẽ là vì xác minh cho suy đoán của Trần Phàm. Trần Phàm còn đang sống trong hồi ức. Trong đầu cũng không hiện ra hình ảnh lúc hắn cứu cha con nàng. chỉ nhớ lại hình ảnh khi kết giao với Diệp Mi trong Internet. Khi đó hắn giống như một con sói cô độc, lại giống như con mèo con Lưu Lạc. Vì muốn báo thù cho Lưu Mãnh, du đãng khắp các ngõ ngách trên thế giới, mỗi ngày sinh hoạt trong giết chóc cùng âm u, nhân sinh một mảnh ảm đạm. Kết quả khi đó Diệp Mi xuất hiện, nàng giống như ánh sáng đông xuất hiện trong thế giới của Trần Phàm, làm cho Trần Phàm sau mỗi cuộc giết chóc bị thương, không cần dùng rượu cùng đàn bà để ma túy chính mình, mà ở trong thế giới giả thuyết tâm sự cùng Diệp Mi. Mỗi một lần gặp nhau, Trần Phàm đều cũng cảm giác mình còn là một con người mà không phải là một cỗ máy giết chóc. Gần 2 năm thời gian, có thể nói 2 năm ảm đạm của Trần Phàm, Diệp Mi làm bạn cùng hắn một đường đi tới. Mà khi Trần Phàm không hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc, cùng với bệnh chứng hậu chiến tranh của hắn có thể chữa khỏi, có thể nói Diệp Mi có công lao không nhỏ. Nếu không phải như thế, sau khi Trần Phàm gặp được Tô San, cũng sẽ không bởi vì sự tinh khiết của nàng mà dần giảm bớt bệnh tình hậu chiến tâm lý. Nhìn thấy Trần Phàm còn đang hồi ức, Tiết Pha không nói thêm lời gì nữa. Mặc dù nàng là bầu bạn của Diệp Mi, cũng từng lên giường với Diệp Mi, cảm tình giữa hai người thật sâu, nhưng nàng làm như vậy là vì tuyệt vọng đối với đàn ông, quá mức áp lực, vì thế phóng túng chính mình. Bởi vì như vậy, tận sâu trong nội tâm nàng hy vọng Diệp Mi có thể ở chung một chỗ với Trần Phàm. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Diệp Mi yêu Trần Phàm thâm sâu thế nào. Vì hiểu được điểm này, Tiết Pha cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Người đàn ông ưu tú như Trần Phàm đủ làm cho tuyệt đại đa số phụ nữ thần phục. Bên người sẽ không thiếu đàn bà. Như vậy dù cho nàng có khuyên bảo Trần Phàm miễn cưỡng tiếp nhận tình yêu của Diệp Mi, Diệp Mi cũng sẽ không hạnh phúc. Đồng dạng nàng cũng hiểu rõ ràng, người đàn ông trước mắt tuyệt đối sẽ không vì vài lời nói của nàng mà thay đổi quyết định. Thậm chí nàng thật sự không biết trên thế giới này còn có ai có thể làm cho hắn thay đổi quyết định. Trong hành lang thật yên lặng, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm chợt giãn đôi mày, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cảm kích. Cảm ơn cô Tiết Pha. Đừng khách khí. Tiết Pha lễ phép trả lời một câu, theo sau nhìn không được hỏi. Trần tiên sinh, ngài. Ngài tiếp nhận tình yêu của Diệp Mi chứ? Không một tiếng trả lời. Dưới ánh đèn, Trần Phàm nở nụ cười sáng lạn với Tiết Pha, rời đi thật nhanh. Nhìn thấy bóng lưng Trần Phàm rời đi, Tiết Pha nở nụ cười. Bởi vì nàng đã có được đáp án. Diệp Mi thật sự hâm mộ cô có thể tìm được một người đàn ông đáng giá cho cô dựa vào. An chúc cô hạnh phúc. Nhìn thấy bóng lưng Trần Phàm dần biến mất trong tầm mắt, trên mặt Tiết Pha vẫn lộ dáng tươi cười. Nhưng phía sau nụ cười lại là sự cô tịch không cách nào ẩn giấu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 720 người hữu tình sẽ thành quyến thuộc. Là một trong những hộp đêm tư nhân nổi tiếng tại Mỹ. Dưới hộp đêm mơ lơ cũng có một ít tầng ngầm. Bên trên hộp đêm tổng cộng có 4 tầng. Bởi vì giúp xem là một trong những căn cứ địa bí mật, vì thế tầng ngầm cho tới bây giờ chưa từng mở ra với người ngoài. So sánh với 4 tầng trên mặt đất mà nói, tầng ngầm trang hoàng lộng lẫy hơn. Dưới tầng ngầm ngoại trừ đại sảnh rực rỡ, còn có thật nhiều phòng. Những căn phòng này hoàn toàn có thể so sánh với phòng xa hoa trong khách sạn 5 sao. Trong một gian phòng, Diệp Mi cởi bỏ đôi giày cao gót, để chân trần, cuộn tròn ngay góc sofa, cầm một chai La Fite, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm. Ngoại trừ chai rượu trong tay nàng, trên bàn còn bày biện 4 vỏ chai rượu. Từ lúc Tiết Pha đi gặp Tiết Hồ đến bây giờ, nàng đã uống xong 4 chai dưới rượu đỏ. Có lẽ bởi vì uống quá nhiều, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện ra tia đỏ ửng, giống như sắp nhỏ ra nước. So với trước khi uống rượu lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Nhưng